Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, là thời điểm giải quyết triệt để mộng yểm xâm lấn. Cũng may có thể tăng lên liền là chuyện tốt, đối một cái thế giới tới nói vạn năm thoáng qua liền mất. Thương Hải Tang Điền, thời gian phi toa, thế giới chúng sinh không ngừng sinh diệt. Một cái thế giới lại là vĩnh tồn, đối một cái thế giới tới nói một năm, một ngàn năm, một vạn năm đều là có chuyện như vậy. Âm âm, Diệp Thần là bị từng đợt trầm muộn âm thanh sấm sét từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Tỉnh lại phản ứng đầu tiên là xảy ra chuyện lớn, bởi vì bên cạnh hắn quy tắc mảnh vỡ còn lại mấy trăm phần không hấp thu xong. Nói rõ mình ngủ say cũng không lâu. Cũng không lo được tiếp tục hấp thu. Trước tiên câu thông điểm hồn, lập tức một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong ý thức. Trong nháy mắt biết được xảy ra chuyện gì, hắn mặt liền đen, mộng yểm, lần nữa xâm lấn, giống như xâm lấn kim cực giới. Mộng yểm lần nữa xâm nhập huyết mạch thế giới, lại một lần nữa thành lập một cái khổng lồ có thể miễn cưỡng dung nạp thất tinh thượng vị mộng yểm. Sinh vật xuyên qua mộng yểm chi môn ở vào giới ngoại trong hư không. Không sai, cái này mộng yểm chi môn ở vào hư không bên ngoài. Huyết mạch thế giới bên ngoài, thế giới ý chí quét hình phạm vi bên ngoài. Đây cũng là Diệp Thần trước đó thiết lập để thế giới ý chí không ngừng quét hình toàn thế giới. Mộng yểm sinh vật thực sự không cách nào vụng trộm thành lập mộng yểm tiết điểm. Cuối cùng dứt khoát ở thế giới tinh bích bên ngoài thành lập một cái mộng yểm chi môn. Đại lượng mộng yểm sinh vật từ mộng yểm cánh cửa bên trong tuôn ra vượt qua hư không hướng huyết. Mạch thế giới khởi xướng tiến công. Trên thực tế đó cũng không phải trọng điểm. Mộng yểm xâm lấn kỳ thật hắn sớm có đoán trước. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Trọng điểm là lần này mộng yểm xâm lấn cùng kim cực giới có quan hệ. Lưỡng giới thông đạo cũng không phải là mộng yểm lãnh chúa đả thông. Ngược lại là kim cực giới di dân đả thông. Diệp Thần lúc trước từ kim cực giới đánh cắp thủy cầu đồng hồ coi là tốt hết thảy. Nhưng chính là không có tính tới lôi quyền võ hoàng vị này đường đường thất tinh pháp tướng cường. Giả vậy mà hoàn toàn không cách nào trưởng khống kim cực giới tàn tạ thế giới ý chí. Mới ngắn ngủi vài chục năm lôi quyền võ hoàng liền bị điên cuồng vặn vẹo thế giới ý chí ảnh hưởng. Triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn cái này điên cuồng cũng không giống như Diệp Thần điểm hồn dù là điên cuồng còn có cái ngăn cản. Mộng yểm lãnh chúa chân thân chấp niệm. Hắn đây là triệt để điên cuồng. Hậu quả là điên cuồng lôi quyền võ hoàng ngược lại là nhận mộng yểm lãnh chúa u hoàn ảnh hưởng. Cùng u hoàn nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem tinh la công hội cho đánh tan. Lệnh mộng yểm lãnh chúa u hoàn chân thân rốt cục tiến vào kim cực giới. Một tôn mộng yểm lãnh chúa chân thân hoàn toàn tiến vào kim cực giới. Không cùng giai cường giả hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tinh la công hội quả quyết rút lui kim cực giới. Còn thừa kim cực giới di dân lúc này tan tác. Tại thời khắc mấu chốt này lôi quyền võ hoàng thời gian ngắn thanh tỉnh một lần. Đem toàn bộ thế giới lực lượng cuối cùng trao tặng cực thiên võ hoàng. Nhưng mà tuyệt vọng lại phẫn nộ cực thiên võ hoàng sớm đã bất chi bất giác nhận mộng yểm lãnh chúa. U hoàn ảnh hưởng, đang tiếp thụ cái này lực lượng cuối cùng về sau vậy mà dọc theo trước kia thế giới vết tích lần. Nữa đánh xuyên qua cùng huyết mạch thế giới thông đạo. Mộng yểm lãnh chúa u hoàn thừa cơ xuất thủ tại cuối thông đạo trùng kiến một cái khổng lồ mộng yểm chi môn, lượng lớn mộng yểm sinh vật dọc theo mộng yểm chi môn đánh vào huyết mạch thế giới. May mắn huyết mạch thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới. Quy tắc cùng thế giới tọa độ có chút biến hóa chết đi. Cái này một cái thông đạo cũng chưa từng xuất hiện tại thế giới nội bộ. Mà là ở vào thế giới tinh bích bên ngoài. Hư không bên ngoài chỉ có trung vị trở lên mộng yểm sinh vật mới có thể sinh tồn. Tuy nói thiếu đi số lượng khổng lồ hạ vị trở xuống mộng yểm sinh vật. nhưng cái này mộng yểm chi môn phá lệ khổng lồ. Ngay cả thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật đều có thể miễn cưỡng thông qua. Nếu như không phải thế giới ý chí trước tiên cảnh giác phản ứng, có khả năng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Diệp Thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, vẫy tay bên người còn thừa mấy trăm viên quy tắc mảnh vỡ thu hồi. Những quy tắc này mảnh vỡ hắn còn không hấp thu xong. Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn là thất tinh pháp tướng sơ kỳ. Nhưng nếu như có thể hấp thu xong còn thừa quy tắc mảnh vỡ liền có thể tấn giai trung kỳ. Đáng tiếc không thời gian. Hấp thu gián đoạn làm hắn rất là ánh lửa. Cực Thiên Võ Hoàng lần nữa đả thông lưỡng giới thông đạo đem mầm tay vạ chuyển di càng làm hắn hơn lên cơn giận dữ. Có vẻ như hai thế giới lúc đầu không có giao tế. Trước đó kim cực giới đả thông lưỡng giới thông đạo đem huyết mạch thế giới kéo xuống nước. Hiện tại lại tới một lần. Cho dù là Phật đều sẽ có lửa. Huống chi đã đem huyết mạch thế giới bỏ vào trong túi Diệp Thần. Thảo trái trứng, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ ha. Diệp Thần thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới thủy cầu bên ngoài. Lưỡng giới thông đạo ly thủy cầu khoảng cách có chút xa, nhưng đối với hiện tại Diệp Thần tới nói chỉ là gang tấc ở giữa. Nhẹ lôi một vang chính là ngoài trăm dặm. Lúc này phiến khu vực này đã bị đầy trời màu đỏ mộng yểm sương mù bao phủ. Vô số mộng yểm sinh vật từ sương đỏ bên trong xông ra, nhào về phía huyết mạch thế giới. Huyết mạch thế giới tinh bích bên trong thì là bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Tất cả mộng yểm sinh vật vừa mới vào nhập liền bị ngọn lửa đốt quái khiếu liên tục. Chờ thật vất vả xuyên qua mấy trăm cây số dày hỏa diễm tầng. Nghênh đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa các loại công kích. Mộng yểm thế giới là cái không kém hơn hồng hoang siêu năng cấp thế giới. Nếu như đối mặt mộng yểm thế giới, huyết mạch thế giới khẳng định là bị nghiền ép. Nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt chỉ là một tôn phổ thông mộng yểm lãnh chúa mà thôi. Bọn hắn cần phải đối mặt chỉ là mộng yểm lãnh chúa u hoàn dưới trướng mộng yểm đại quân. Một tôn bát tinh mộng yểm lãnh chúa, nhiều người thất tinh thượng vị mộng yểm đại tướng, hàng ngàn hàng vạn lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật. Lấy ức kế trung hạ vị mộng yểm sinh vật, mộng yểm lãnh chúa chân thân không cách nào xuyên qua lưỡng giới thông đạo. Tại Diệp Thần hợp đạo điểm hồn áp chế xuống, cái này mộng yểm chi môn đã không cách nào lại mở rộng dù là một tia. Nhiều nhất chỉ cung cấp thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật ra vào. Dù là u hoàn thất tinh đỉnh phong hóa thân muốn thông qua cũng không dễ dàng. Bất quá đây chỉ là tạm thời, nếu như chiến tranh một mực như thế tiếp tục kéo dài. Cuối cùng thất bại nhất định là huyết mạch thế giới, bởi vì lúc này tại mộng yểm chi môn bốn phía, đã có số tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật khí tức. Bọn hắn ngay tại thủ hộ mộng yểm chi môn, mà tại mộng yểm chi môn chỗ sâu, còn có mộng yểm lãnh chúa khí tức. Dương lực lượng có lẽ không cách nào tác dụng tại huyết mạch thế giới. Nhưng chỉ là giữ vững mộng yểm chi môn không thành vấn đề. Có lẽ hiện tại bọn hắn lực lượng vẫn còn so sánh không lên huyết mạch thế giới. Nhưng chỉ cần tích lũy thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật đủ nhiều. Cứ thế mãi, một ngày nào đó sẽ đạt tới phản siêu tình trạng. Đến lúc đó chính là mộng yểm quy mô xâm lấn thời điểm. Đây cũng là mộng yểm thế giới thường dùng nhất thủ đoạn. Cực kỳ quang minh chính đại tích lũy lực lượng, mà huyết mạch thế giới các cường giả dù là biết cũng vô pháp. Bởi vì tại mộng yểm chi môn phụ cận những này thượng vị mộng yểm sinh vật lực lượng sẽ thu hoạch. Được to lớn gia trì, liên tục không ngừng lực lượng làm bọn hắn rất khó giết chết. Mà không phải mộng yểm sinh vật tại mộng yểm chi môn phụ cận thì là nhận áp chế không cách nào phát. Huy tất cả lực lượng, bên này giảm bên kia tăng, dù là biết cũng không có cách nào. Trừ phi, có một cái chí cường giả có thể không nhìn hoàn cảnh áp chế cưỡng ép đem nó chém giết. Diệp Thần rất mau tới đến biên giới chiến trường. Năm tôn có thể so với thất tinh huyết mạch kỵ sĩ phóng lên tận trời bay thấp tại bên cạnh hắn. Long tượng to lớn giọng la lớn. Người rốt cục xuất quan. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đem cái này mộng yểm chi môn phá hủy. Cái này một đạo hỏa quang vượt ngang toàn bộ chiến trường rơi vào Diệp Thần trước mặt. Lộ ra Liên Phong thon dài thân hình. Hắn ha ha cười nói. Tất cả mọi người đủ. Là thời điểm triệt để đem mộng yểm chi môn phá hủy. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, là thời điểm giải quyết mộng yểm xâm lấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.